phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 30, 30, năm môn pháp thuật, ta muốn hướng lệ sư huynh học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng ánh sáng màu đỏ bay lượn, lăn xuống cách đó không xa cái kia chum dựng nước bên trong, trèo lên phát ra xì xì xì tiếng vang, như là đun sôi dầu cuồn cuộn xương trắng bốc lên. Trong nháy mắt, liền vạc mang theo tràn đầy một vạc nước trực tiếp tiêu tán thành vô hình bên trong. Tượng giáp công đại thành danh xưng thủy hỏa bất xâm, có thể đối mặt cái này nho nhỏ hỏa đạn, sợ là cũng chỉ biết rơi vào cái này vạc nước hạ tràng. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, cũng không trách Dư Tử Đồng như thế xem thường phàm nhân, coi như là sâu kiến. Tiên phẩm khác biệt, hơn xa tại lạch trời, nếm nếm thuấn phát hỏa đạn thuật tươi, Lệ Phi Vũ rất nhanh chuyển đổi ý niệm. Trường sinh kinh sau bổ sung 5 cái pháp thuật, hỏa đạn thuật, thiên nhãn thuật, còn có ngự phong quyết, hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn viên mãn thuần thục. Cái này nếu là truyền đi không thể nghi ngờ là câu chuyện đáng sợ. Dù sao, cho dù là sơ cấp cấp thấp pháp thuật, tu luyện cũng không phải rất dễ dàng, đại đa số người càng là đến thuần thục nắm giữ ứng dụng, liền lướt qua liền ngừng lại, không thể hao phí thời gian đi suy nghĩ viên mãn, mà lại là từng môn viên mãn. Bởi vì cái này hoàn toàn không đáng giá, luyện khí kỳ cũng bất quá là trăm năm hơn năm tháng, phàm là có điểm tâm khí đều biết truy cầu trúc cơ, khổ tu công pháp. Ai sẽ đi lạc phí thời gian đem sơ cấp cấp thấp, thậm chí là thi pháp thời gian càng dài sơ cấp trung giai pháp thuật, đem tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Luyện khí kỳ đấu pháp, càng nhiều dựa vào là phủ lục cùng pháp khí. Lệ Phi Vũ là mới vào tu tiên, không có phủ lục cùng pháp khí. Vì mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể bất đắc dĩ truy cầu viên mãn thuấn phát. 5 cái pháp thuật, còn lại có định thần phù cùng khu vật thuật, không có học được, cũng là có mấy phần bất đắc dĩ. Một mặt là bây giờ không có thời gian, hơn nửa năm miễn cưỡng nhập môn 3 môn, đã là cao nhất thao tác, nếu không phải có thể thêm điểm, thậm chí lại biến thành tham thì thâm, chẳng làm nên trò trống gì. Một phương diện khác, cũng bởi vì 2 cái pháp thuật này, tương đối đặc biệt, có đặc thù điều kiện. Định thần phù cần phối hợp phù lục, mới có thể thi triển, hắn chỉ có một tấm bùa chú, chỉ có không trọng yếu trường hợp có thể phát huy được tác dụng. Về phần khu vật thuật, khu động đối tượng cũng không phải là cái gì bình thường vật kiện, cái gì tảng đá đao kiếm ở giữa, mà là chân chính pháp khí, mới vừa có thể có hiệu quả. Một lần kiểm kê xuống tới, trong tay hắn bên trên công pháp và pháp thuật, duy nhất có thể lấy tu luyện nhưng còn không có tu luyện được, chỉ còn lại có thần đình thập nhị thứ, môn này tản thiên pháp thuật tầng thứ 2, nếu là đem bài trừ bên ngoài, hắn hiện tại cơ bản mắc cấp. Trừ phi thu hoạch được trường xuân công tầng thứ 8 sau đến tiếp sau công pháp, hay là những pháp thuật khác thần thông. Là thời điểm, Lệ Phi Vũ ánh mắt lấp lóe, thời gian 8 tháng, không đến 4 tháng, lại muốn chuẩn bị trôi qua 1 năm. Sang năm thời điểm, Thất Huyền Môn cùng Dã Lang Bang sẽ chính thức tuyên chiến, tiến vào kịch liệt hóa. Kim Quang Thượng Nhân cái này đưa bảo đồng tử cũng biết qua sang năm mới có thể bị Dã Lang Bang mời đến tọa chấn, sau đó hướng Thất Huyền Môn phát động tổng tiến công. Như vậy hiện tại khoảng cách sang năm, cái này không đến thời gian 4 tháng, là một cái hoàn mỹ không cửa sổ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kính Châu, Hắc Thạch Cốc. Hắn đã sớm phó thác sư phụ Triệu Bình tuyên bố tìm kiếm nhiệm vụ, nắm giữ tương quan thông tin. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều có. Xuống núi đi một chuyến cái kia Hắc Thạch Cốc, đúng lúc. Trước khi đi, Lệ Phi Vũ dự định đi tìm Hàn Lập, mua một nhóm gia cường phiên bản Bích Huyết Đan. Phía trước, hắn đối Bích Huyết Đan xuất hiện tính kháng dược, rất nhanh liền tìm Hàn Lập, đưa ra để cao dược liệu 5, luyện chế gia cường phiên bản Bích Huyết Đan. Hàn Lập đối với yêu cầu này, không có cự tuyệt, thậm chí rất bình tĩnh. Bởi vì gia cường phiên bản Bích Huyết Đan, cho dù là đề cao đến 50 năm năm, đối với hắn mà nói, đều là chuyện dễ như trở bàn tay, mà lại cũng không biết bại lộ Trường Thiên Bình tồn tại. Tự nhiên không thể cự tuyệt Lệ Phi Vũ yêu cầu, đè xuống phương thức cũ, đi hướng chỗ cũ. Hiện tại Dã Lang Bang cùng Thất Huyền Môn đấu tranh bên trong, hiện lên không ít thanh niên tài tuấn. Cái gì song kiệt thất hùng, có thể Thất Huyền Môn bên trong, các đệ tử càng chú ý chính là hai đại kỳ nhẫn. Một vị là cầu y nhất định phải gõ chuông, y thuật tinh xảo không kém gì lúc trước Mặc đại phu Hàn đại phu. Một vị là thần bí mà cường đại, cơ hồ đóng cửa không ra, thậm chí liền môn chủ tam lệnh ngũ thân môn hạ đệ tử, không được tại hắn biệt viện ồn ào lệ hộ pháp. Hiện tại trong đó một cái ra tới, tự nhiên cũng là rước lấy không ít ánh mắt. Trên đường đi, các lộ đệ tử, thậm chí hộ pháp, đường chủ, cho dù là trưởng lão đều tất cung tất kính. Càng làm cho không ít không rõ chân tướng đệ tử cấp thấp nhóm, cảm thấy kinh ngạc, lệ hộ pháp vì sao uy phong như vậy. Đảm nước chỗ, đến, lão đệ, nhìn xem Hàn Lập chạy tới, tùy ý ngồi tại trên tảng đá Lệ Phi Vũ, nghiêng đầu mỉm cười nhìn tới. Cũng là thấy Hàn Lập vui mừng nhướng mày, thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ gặp gỡ chuyện gì tốt. Thấy Lệ Phi Vũ như thế không đứng đắn dáng vẻ, Hàn Lập mặc dù đã quen thuộc, nhưng vẫn là im lặng lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái gói nhỏ văng ra ngoài. 4 tháng lượng, ta gần nhất dự định bế quan. Hàn Lập mở miệng nói xong, nhưng trong lòng thì dâng lên một mảnh phóng khoáng cùng mừng rỡ. Tu luyện hơn nửa năm hỏa đạn thuật, cuối cùng bắt đầu có chút giống mô tượng dạng, trừ cái đó ra, ngự phong quyết cùng thiên nhãn thuật cũng có học chút thành tựu. Quan trọng hơn chính là, Trường Xuân Công tầng thứ 6 đã đỉnh giai, có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá, tu luyện tầng thứ 7 công pháp. Lệ Phi Vũ nghe gật gật đầu, ta dự định xuống núi đi một chuyến, dứt lời, Hàn Lập sừng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, nhìn qua Lệ Phi Vũ. Không có lời nói, hắn cuối cùng lại lấy ra 2 cái bình nhỏ, quăng tới. Thanh linh tán cùng dưỡng tinh đan, cái trước có thể giải thiên hạ bách độc, cái sau có thể dùng trong ngoài chữa thương. Hai người lẫn nhau đã sớm thăm dò rõ ràng đối phương tính tình, hắn không có khuyên Lệ Phi Vũ nghĩ lại hoặc là cẩn thận. Lệ Phi Vũ tiếp lấy 2 bình này đan dược, mỉm cười, gật gật đầu. Thời gian đang gấp, đi. Nói xong, hắn đứng dậy, cất bước liền muốn rời đi. Hàn Lập đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn thân ảnh của đối phương, khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên, tâm hắn nghĩ khẽ động, dâng lên một vòng nóng lòng muốn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa đạn thuật còn có ngự phong quyết, hắn học được đến nay, đều một mực lại dùng, chủ yếu hy vọng có thể thuần thục vận dụng đến trong thực chiến bên ngoài, cũng bởi vì đối với mấy cái này không thể tưởng tượng nổi, uy lực lại cao thêm sức mạnh khó lường cảm thấy hứng thú. Hỏa đạn thuật cho dù là ngọn lửa nhỏ cũng có thể uy chấn võ lâm, ngự phong quyết để hắn cảm nhận được cao thủ khinh công vui vẻ. Ngược lại là thiên nhãn thuật, hắn rất nhanh liền mất đi hứng thú, trừ là thuần phụ trợ hình pháp thuật bên ngoài, cũng bởi vì hắn chỉ có thể hướng về phía chính mình nhìn. Hiện tại Lệ Phi Vũ ngay tại trước mặt, ngược lại để hắn có lần thứ nhất dùng thiên nhãn thuật nhìn khác người tu tiên cơ hội. Lập tức, Hàn Lập hào hứng đại phát, thiên nhãn thuật một vòng đôi mắt, nhìn qua Lệ Phi Vũ bóng lưng. Cả người lập tức trợn mắt ngoác mồm, không dám tin nhìn qua, Lệ Phi Vũ thân ảnh tại trong tích tắc, bộc phát ra lấp lánh ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng càng lộ ra nồng hậu dày đặc lấp lánh, chính là mang ý nghĩa pháp lực càng nhiều. Hắn nhìn qua chính mình, cho dù là sáng nhất tại vùng đan diện ánh sáng trắng, cũng kém xa tít tắp Lệ Phi Vũ. Ý vị này, Lệ Phi Vũ pháp lực so hắn còn cao hơn. Qua một hồi lâu, Hàn Lập mới vừa cúi đầu nhìn mình đan điền, thấp giọng mở miệng. 2 năm không đến thời gian, Lệ sư huynh tu vi liền hơn xa tại ta, đáng thương ta thời gian 7 năm, còn dựa vào Hoàng Long đan bực này tăng tiến tu vi thánh phẩm đan dược, mới miễn cưỡng luyện khí 6 tầng. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, không có uể oải cũng không có kinh hãi không thôi, có thể trước khi đến trong lòng những cái kia phóng khoáng mừng rỡ, cũng là hoàn toàn không có. Bất quá, không quan hệ, ta có bình nhỏ nơi tay, sau đó cần cù chăm chỉ tu luyện, ổn thỏa có thể đuổi theo Lệ sư huynh. Hàn Lập nói xong, một nắm nắm đấm, đôi mắt lộ ra kiên nghị. Thế giới tu tiên có dư từ đồng nhân vật như vậy, còn không biết sẽ có nhiều nguy hiểm, ta cũng không thể kéo Lệ sư huynh chân sau. Mà lại, sau đó không được tại dương dương tự đắc, Lệ sư huynh 2 năm không đến, tu vi hơn xa tại ta, nhưng như cũ thường xuyên đóng cửa khổ tu, cũng không khoe khoang mừng rỡ, điểm này, ta cũng muốn hướng hắn học tập mới phải. Nếu như lúc này, Lệ Phi Vũ nghe đến mấy lời nói này, sợ là có thể giờ khóc giờ cười, chính mình thế mà thành Hàn lão ma học tập tấm gương. Cách chương.